Linh Vũ Thiên Hạ, chương 658, 6 đường của Phi Linh Môn, 1, góc truyện audio.com, U đường của Phi Linh Môn, 1, nhìn thấy tất cả mọi người đứng lên, Lưu Nhất Thủ cũng lập tức đứng dậy, trong lòng nghĩ có lẽ hai vị cung phụng tới rồi. Thực lực của hắn cũng không mạnh bằng những người khác, đương nhiên không thể cảm ứng được có người tới. Mọi người đứng dậy một lát thì bên ngoài, ba đạo thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tham kiến hai vị cung phụng, 8 người lập tức hành lễ. Chư vị tới thật sớm, miễn lễ, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói, ánh mắt mọi người lúc này đã sớm rơi vào trên người Lục Thiếu Du. Nhìn vào thanh niên chừng 20 tuổi y phục màu xanh, ánh mắt lạnh nhạt, khóe miệng dường như có một chút tiêu ý. Đặc biệt trên vai còn có một con yêu thú màu vàng nhỏ đang ngẩng đầu nhìn quanh, khiến cho người khác không khỏi chú ý. Lưu Nhất Thủ tham kiến trưởng môn, mà nhìn thấy thanh niên này, trong đôi mắt của Lưu Nhất Thủ đột nhiên hưng phấn, nhanh chóng hành lễ. Trưởng môn, sắc mặt 7 người còn lại không khỏi biến hóa, thanh niên trước mặt bọn họ hóa ra là trưởng môn Phi Linh Môn, nhìn thanh niên này quả thực có chút giống như lời đồn bên ngoài. Lưu Nhất Thủ, người càng lúc càng béo ra nhỉ, đứng lên đi. Lục Thiếu Du nói, ánh mắt lập tức liếc nhìn đám người trong đại điện, cuối cùng mới nhìn vào Lưu Nhất Thủ. Biến hóa của Lưu Nhất Thủ đã vượt xa dự liệu của Lục Thiếu Du. Trong hơn 2 năm thôi mà không ngờ hắn lại béo tới tình trạng như thế này. Mà lúc này, điều khiến cho Lục Thiếu Du chân chính khiếp sợ chính là 7 người khác có mặt trong đại điện. Từ khí tức trên người bọn họ, Lục Thiếu Du cũng không khó nhận thấy, trong 7 người này có 5 vũ xuất, 1 vũ tướng cửu trọng, còn có 1 linh xuất. Khiếp sợ, lúc này Lục Thiếu Du tuyệt đối khiếp sợ. Đây chính là thế lực mà Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh và Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh muốn giao cho hắn sao? 5 vũ xuất, 1 linh xuất, 1 vũ tướng cửu trọng, loại thế lực này quả thực không tồi. Nếu nhưng theo lời Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh và Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nói, thực lực của Phi Linh Môn lúc này chỉ sợ đã được coi là thế lực nhị lưu rồi. Nhưng lúc này, Lục Thiếu Du từ trong khiếp sợ lập tức bình tĩnh lại, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đám người. Lưu Nhất Thủ đứng dậy, lúc này 7 người còn lại ánh mắt đều đang đánh giá Lục Thiếu Du, lông mày không khó nhíu lại, thực lực của Lục Thiếu Du bọn họ cũng không nhìn thấu. Chư vị, đây là trưởng môn của bản môn, chư vị còn không mau hành lễ. Ánh mắt Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh đảo qua đám người, thanh âm mang theo chút hàn ý. 7 người nhìn vào Lục Thiếu Du rồi liếc mắt nhìn nhau, dường như có một chút không cam lòng, thế nhưng Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói, bọn họ không dám trái lời, lập tức tiến lên hành lễ. Quên đi, miễn lễ. Lục Thiếu Du phất tay lên, ánh mắt đảo qua đám người, hắn cũng biết đám người này sẽ không dễ dàng phục tùng mình như vậy. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh cũng không nói gì, lập tức nói với Lục Thiếu Du. Trưởng môn, người ngồi xuống đi. Được, Lục Thiếu Du đáp nhẹ một tiếng, lập tức trong ánh mắt chăm. Góc truyện audio.com, chú của mọi người đi qua một nữ tử xinh đẹp chừng hơn 20 tuổi, chân khí dưới chân Lục Thiếu Du trong nháy mắt chợt lóe, một vòng xoáy bằng chân khí trong nháy mắt xuất hiện, đồng thời thân thể trực tiếp đánh về phía nữ tử xinh đẹp kia. Nữ tử xinh đẹp đột nhiên kinh hãi, vẻ mặt trầm xuống, bàn chân trong tích tắc mắt điểm một cái, chân khí thuộc tính phong bạo phát, thân thể trong nháy mắt thối lui. Siêu siêu, trong nháy mắt này, thân thể Lục Thiếu Du trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, đồng thời vòng xoáy dưới chân giống như một cơn lốc, chân khí trong cơ thể bỗng nhiên bạo phát khiến cho không gian chung quanh chấn động gấp khúc. Sắc mặt nữ tử xinh đẹp kia đại biến, nàng thậm chí còn có cảm giác tốc độ của nàng đã bị ảnh hưởng, tốc độ của đối phương trực tiếp khiến cho tốc độ lùi lại của nàng chậm đi. Mà khi nữ tử này đang định giãy giụa, lúc này không khí quanh thân này đột nhiên rung động. Hóa ra là cây cỏ, ta lại tưởng là một con tiểu trùng. Lúc này, bên tai nữ tử tuyệt mỹ vang lên một thanh âm bình thản. Lập tức một bàn tay nhẹ nhàng từ phía sau lưng đặt lên vai phải của nàng, tức thì có một cỗ không khí thổi qua cổ của nàng. Lúc này, sau khi người phía sau đặt tay lên vai nữ tử tuyệt mỹ, sắc mặt nữ tử tuyệt mỹ này đột nhiên đại biến, trên khuôn mặt xinh đẹp kia vô cùng kinh hãi, vẻ mặt tái nhợt. Ngươi nhìn xem, ta lại còn tưởng rằng là một con sâu, hóa ra là một cái lá cây nhỏ. Chân khí thu lại, thanh âm nhàn nhạt của Lục Thiếu Du vang lên, lúc này trong tay hắn xuất hiện một chiếc lá nhỏ. Tốc độ thật khủng khiếp, quả kinh khủng. Lúc này, hầu như mọi người đều nghĩ tới tốc độ vừa rồi của Lục Thiếu Du. Ngay cả Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh cũng không có ngoại lệ. Tốc độ của Lục Thiếu Du vừa rồi tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Mà lúc này nhìn thân ảnh Lục Thiếu Du bên cạnh nữ tử tuyệt mỹ kia, đám người trong đại điện không nghĩ tới trong một thời gian ngắn lại có thể lấy một chiếc lá trên vai nữ tử này, cũng có thể trong nháy mắt lấy được tính mạng của nàng. Tuy rằng là xuất thủ bất ngờ khiến cho đối phương không kịp phản ứng, có cảm giác chiếm chút tiện nghi, thắng cũng không vẻ vang. Thế nhưng điều này cũng chứng minh tốc độ của người thanh niên này vô cùng nhanh. Bản thân nữ tử này chính là Vũ Giả Phong, hệ tốc độ cũng cực kỳ nhanh, thế nhưng lại bị người khác tiếp cận, đủ thấy người thanh niên này đáng sợ ra sao. Lúc này nữ tử kia cũng thầm đổ mồ hôi lạnh, tuy rằng vừa rồi bản thân nàng không có phòng bị. Nhưng nàng cũng cảm giác được tốc độ của vị trưởng môn này tuyệt đối vô cùng kinh khủng, coi như là nàng có chuẩn bị chỉ sợ cũng khó thoát khỏi tay hắn được. Chiếc lá này hại ta lại tưởng là con sâu, đốt đi vậy. Lục Thiếu Du nhàn nhạt nói, trong tay đột nhiên có một cỗ chân khí hỏa hệ bùng ra, trong nháy mắt đem chiếc lá đốt thành tro tàn. Trong chớp mắt này, một cỗ hàn ý quanh người Lục Thiếu Du nhanh chóng khuếch tán, hàn ý này theo chiếc lá nóng dần trên tay khuếch tán ra, khi chiếc lá bị đốt hoàn toàn thành tro tàn thì cũng được thu lại. Lúc này, sắc mặt, góc truyện audio.com, đám người trong đại điện khẽ biến, trưởng môn này đâu phải là nhìn gà hóa quốc, đây chính là cảnh cáo mọi người, trong lòng đám người lúc này không khỏi cùng xuất hiện một ý nghĩ, vị trưởng môn này chỉ sợ không đơn giản. Đa tạ trưởng môn, lúc này nữ tử xinh đẹp khẽ mở miệng nói với Lục Thiếu Du, trong lòng còn chưa bình tĩnh lại. Tất cả mọi người ngồi đi, Lục Thiếu Du nói, chân khí quanh người thu lại, lập tức khôi phục bộ dạng lạnh nhạt kia. Thế nhưng trong lòng Lục Thiếu Du lúc này cũng có chút phập phồng. Vừa rồi hắn cũng cố ý làm ra chuyện này, nếu như giấu giếm thực lực nói không chừng đám người này căn bản sẽ không đặt hắn vào trong mặt. Cách chương.